Ở đây chúng ta nghe Đức Phật khuyên bài kệ thứ bảy: giữa bạn bè thân hữu, ưa thích vui cười đùa, đối với con với cháu, ai liếng